Đan Võ Thần Tôn, chương 1294, thời cơ đã đến. Khóc chuyện audio.com, Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn hai người, khẽ cười nói, các ngươi không có cơ hội kia. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn run lên, kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, nhất kiếm đâm ra, một đạo màu xanh kiếm quang. Sát khí nghiêm nghị, đánh thẳng Tôn Chiết đầu. A tiểu xúc sinh, ngươi còn dám động thủ. Tôn Chiết sắc mặt kinh hoàng, nhưng động tác lại không vừa lòng. Lập tức thôi động thần cương lực lượng chống cự. Ông, một tiếng, một đạo màu tím huyền quang. Phi độn mà ra, đó là một mặt nửa người cao. Tử kim sắc tấm chắn, trên đó điêu khắc rậm rạp cổ văn. Tử kim tấm chắn bên ngoài, màu tím thần quang ngưng kết thành lồng ánh sáng, bao phủ Tôn Chiết hai người. Sau một khắc, oanh, một tiếng, màu xanh kiếm quang chém xuống tại lồng ánh sáng phía trên. Nhưng, cái kia lồng ánh sáng chẳng qua là hơi lắc lư, lại lông tóc không tổn hao gì. Lão phu tử kim thần quang thuẫn, không gì phá nổi. Tôn Chiết sắc mặt đắc ý, cười ha ha. Danh con, ngươi mơ tưởng làm bị thương chúng ta. Gia chủ, người đi trước viện binh, ta ngăn lại hắn. Tôn Hạo Trình âm thầm vui vẻ, lập tức mong muốn quay người rời đi, cản ta, nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh, chỉ bằng ngươi này con rùa xác, vô chi giếng con ếch, quả thực hài hước. Dứt lời, hắn vung lên trường kiếm, trực chỉ thương khung, một cỗ lóa mắt thanh quang, phóng lên tận trời, đảo loạn vân hài, cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên long giống, màu xanh trên biển mây, lôi đình phun trào, mấy chục đạo lôi điện, cao thét mà rơi, oanh, oanh, oanh, lôi long gầm thét, hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên, 10 đạo lôi điện hạ xuống, cái kia lồng ánh sáng đã không kiên trì nổi, răng rác, một tiếng, triệt để vỡ tan, cái này sao có thể, ta tử kim thần quang thuẫn, thần hải cảnh cường giả cũng khó có thể đánh vỡ. Tiểu tử này bất quá là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Vì sao có thể tùy tiện đánh vỡ? Tôn Chiết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là lôi đình gầm thét, ầm ầm, một đạo cứng cáp thanh lôi, hung hăng đập xuống tại tử kim thần quang thuẫn phía trên. Phanh, một tiếng, tử kim thần quang thuẫn nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Cái kia thanh lôi uy thế không giảm, lại đem Tôn Chiết bao phủ, hắn liền kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến thành cho bụi. Oanh, thanh lôi dư uy mạnh mẽ, hình thành một cỗ cự lực, nắm Tôn Hạo Trình vén bay ra ngoài. Hắn, phanh, một tiếng, té xuống đất. Tôn Hạo Trình, ngươi nhưng còn có di ngôn? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, uy thế hiển hách, đạp không mà xuống. Hắn mỗi đi một bước, chạy nhanh lôi đình nổ vang một tiếng. Khí thế kinh người, thấy một màn này, Tôn Hạo Trình sớm bị sợ vỡ mật, lộn nhào về sau chạy. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Hắn lảo đảo hai bước, phù phù, một tiếng té ngã trên đất, thấp giọng gào thét. Ngươi hai cái bằng hữu còn trong tay ta, nếu như ngươi dám đụng đến ta, bằng hữu của ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể chế phục huynh đệ chúng ta ba người. Chúng ta bất quá là tương kế tự kế thôi. Dứt lời, hắn quay đầu hướng nơi xa khẽ quát một tiếng. Đại ca, thời cơ đã đến. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Gạch ngói vụn bay vụt ở giữa. Một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Hai bóng người, đạp không tới, chính là Thanh Đế cùng Vân Thanh Hàn. Thanh Đế liếc qua Tôn Hạo Trình, quay đầu hỏi, Tinh Hà, ngươi cầm tới băng tinh ngọc thủy rồi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, không chỉ như thế, ta còn tìm được linh thảo, có thể luyện đan trị liệu thương thế của các ngươi. Thanh Đế hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, như thế tốt lắm, nếu không có việc khác. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, đi tới Kính Thiên Thành. Diệp Tinh Hà vừa định đáp lại, lại nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt hắn híp lại, trầm giọng nói, muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Có người đến rồi, chỉ thấy nơi xa, số đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Đảo mắt đã đến, người dẫn đầu chính là một vị râu tóc bạc trắng, thân mang áo bào xám lão giả. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 vị võ giả, đều là linh hồ cảnh thất trọng trở lên cường giả. Thạch trưởng lão cứu ta. Tôn Hạo Trình hai mắt tỏa sáng, như gặp cứu tinh, tê tâm liệt phế hô to. Cái kia hôi bào lão giả nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi hủy tôn gia. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, là ta, lại như thế nào, thật là lớn gan chó. Thạch trưởng lão sắc mặt tức giận, cao giọng hét lớn, ta Hàn Nguyệt Thành, Tôn Thạch hai nhà chính là thế giao vọng tộc, há lại cho ngươi bực này dân đen vũ nhục, người tới, cho ta làm thịt này ba cái dân đen. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, cười lạnh, quả là thế, các ngươi Tôn Thạch hai nhà, sớm đã thông đồng một mạch, dụ sát từ bên ngoài đến võ giả, như thế việc ác, tội đáng chết vạn lần. Mà lúc này, bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng hét to. Ra ra, ta biết hắn, hắn liền là hôm đó đã thương ta người. Kẻ nói chuyện, chính là Thạch Hàn ánh mắt ác độc. Chỉ Diệp Tinh Hà thâm trầm nói. Ra ra, ngươi không nên giết hắn. Đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn dằn vặt đến chết. Phương hiểu mối hận trong lòng. Thạch trưởng lão mặt lộ vẻ ngoan lệ. Cười lạnh nói, yên tâm, Tôn Nhi, nếu hắn dám chọc ngươi. Vậy liền thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Dứt lời, hắn vung tay lên, chuẩn bị động thủ, Tinh Hà, giao cho ta. Thanh đế hư lạnh một tiếng. Thôi động thần cương muốn động thủ. Không cần cuống cuồng, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại đưa tay ngăn lại hắn. Cười nói, người còn chưa tới đủ. Đại ca lại chờ một chút. Vừa dứt lời, ngoài viện vang lên một hồi khôi giáp tiếng va đập. Chỉ thấy mấy trăm tên hắc giáp hộ vệ, như thủy triều tràn vào trong viện. Người cầm đầu, chính là thành chủ Chu Thần Vũ. Thành chủ đại nhân cũng tới. Thạch trưởng lão thấy này, sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói. Thành chủ đại nhân ngài tới vừa vặn, nơi này có cái tặc phỉ. Xông vào tôn gia, có thể Chu Thần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Cuống quýt đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Phù phù, một tiếng. Chu Thần Vũ quỳ một chân trên đất, hoảng hốt vội nói, công tử, tiểu nhân tới chậm, còn hy vọng công tử đại nhân có đại lượng, không nên trách tội tiểu nhân. Lúc này, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run nhè nhẹ, Chu Thần Vũ có thể là được chứng kiến, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ đến đâu. Hắn như giận dữ, toàn bộ Hàn Nguyệt Thành khó giữ được, lời này vừa nói ra. Tôn Thạch hai nhà mọi người đều là sắc mặt chấn kinh. Lên tiếng kinh hô, cái gì, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn cho hắn quỳ xuống. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Bối cảnh của hắn quá mức mạnh, chúng ta sợ là chọc phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, Thạch gia mọi người mặt trắng như tờ giấy. Run rẩy không thôi, mấy cái thằng nhát gan. Lập tức. Phù phù, mấy người rơi xuống đất quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thạch trưởng lão đầy bụng nghi hoặc, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi nói, thành chủ đại nhân, ngài đây là, càn rỡ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Chu Thần Vũ nghiêm nghị cắt ngang. Thạch Cẩm Vân, ngươi thật sự là to gan lớn mật, liền vị công tử này cũng dám chọc, ngươi chán sống, lời nói ở giữa. Sát khí phun trào, thạch trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào, thầm nghĩ, thành chủ vì tiểu tử kia, lại muốn giết ta, mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.